đàn ông, không, chính xác phải nói là Lăng Thiếu Nghị, nhìn về phía giọng nói. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, tuy trên người là váy trắng đơn giản nhưng lại làm đôi mắt long lanh giống như thủy tinh nổi bật lên lại càng đắm say lòng người, mái tóc đen tuyền thêm gương mặt không hề trang điểm, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào cô thật giống như thiên sứ. Trong phút giây này, dường như Lăng Thiếu Nghị nhìn thấy bóng hình của Kỳ Hinh. Cách chương.